Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, cao thủ võ lâm. Đồng Húc nói không sai, các người vẫn ở cơ quan chính phủ bên trong đi làm. Kinh thương phương diện này các người không có kinh nghiệm, vẫn là liền giao cho ta cùng Lão Tam, đại tỷ nhà cũng giống như vậy. Nên cổ phần của các ngươi, chúng ta sẽ không thiếu cho các ngươi. Huống hồ Kế Vinh cũng yêu thích cảnh sát nghề nghiệp này. Vẫn là ở cảnh sát này một nhóm làm rất tốt đi xuống đi. Hứa Chiết Bác gật đầu nói, này cũng không sai, ta chỉ lo lắng Kế Vinh ở cảnh sát này một nhóm không làm được thành tích đến. Vậy còn không như sớm một chút hạ biển kinh thương, có Đông Húc điểm thạch thành kim. Kế Vinh ở giới kinh doanh nhất định có thể xông ra một mảnh thiên địa. Lương Trần nói, ha ha, mở cùng ta ngươi cũng đừng vòng vo. Đại biểu ca bây giờ chức quan tuy rằng thấp một chút, nhưng cũng không có nghĩa là sau đó cũng là như vậy. Cát Đông Húc cười nói, Lương Trần mặt già đỏ ửng, do dự một chút nói, mở biết người nhận biết đại nhân vật nhiều. Nhưng tính cách của ngươi chắc chắn sẽ không làm việc thiên tư sai người đề bạt biểu ca ngươi. Bằng không, lúc trước Trịnh trưởng phòng nói muốn tới tham gia biểu ca ngươi hôn lễ, ngươi thì sẽ không uyển chuyển cự tuyệt, ngươi không đi động quan hệ, liền biểu ca ngươi này chết suy nghĩ, lại từng tuổi này, e sợ thật muốn giống phụ thân của Tiểu Ngọc nói giống như. Tăng lên trên không gian rất là có hạn a. Yên tâm đi mợ, chỉ cần có năng lực phá án, hình sự trinh sát một khối này là dễ dàng nhất ra thành tích. Chỉ cần biểu ca ra thành tích, có ta ở đây, ai dám đè lên hắn. Sau đó lên chức nhất định là không có vấn đề. Cát Đông Húc nói, Đông Húc, năng lực của ta biết, nếu như phổ thông vụ án hẳn là không làm khó được ta. Nhưng khó giải quyết ta cũng rất khó làm. Cần cục thành phố thậm chí tỉnh phòng cao thủ tới đón. Đương nhiên, cảnh sát này một nhóm ta còn là muốn làm tiếp. Hạ biển kinh thương không thích hợp ta. Hứa Kế Vinh nghe vậy cười khổ nói. Ta không phá qua án kiện, nhưng ta muốn phá án. Sức quan sát, tìm kiếm manh mối, cá nhân thân thủ những này nhất định là vô cùng trọng yếu. Đương nhiên còn có học thức. Phân tích suy lý các loại, Cát Đông Húc nói, ngươi nói không sai, nhưng những này muốn tăng cao rất khó a. Hứa Kế Vinh cười khổ nói, nếu như ngươi nói muốn ta làm việc thiên tư tìm người đề bạt ngươi, này đối với ta mà nói là rất khó, bởi vì cái này không phù hợp ta làm việc nguyên tắc. Nhưng muốn nói ta giúp ngươi đề cao năng lực, tỉ như để cho ngươi trở thành cao thủ võ lâm. Này đối với ta mà nói còn thật không phải là cái gì việc khó. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Cao thủ võ lâm, Hứa Kế Vinh nghe vậy hai mắt sáng ngời. Bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra cười khổ nói. Thân thủ tốt, đối với phá án quả thật có giúp đỡ rất lớn. Nhưng võ công là muốn từ nhỏ đánh căn cơ. Ta đều hơn 30 tuổi, có thể bảo trì lại bây giờ thể lực liền rất tốt. Võ công đúng là cần từ nhỏ đặt xuống căn cơ, nhưng người lẽ nào đã quên đánh võ trong tiểu thuyết còn nhắc tới cái gì tăng cường 60 năm nội lực. Đại hoàn đan, còn có cái gì cao thủ võ lâm cho người thể hồ quán đỉnh. Mở ra hai mạch nhâm đốc các loại sự tình sao? Cát Đông Húc nói, ạch, mọi người nghe vậy nhất thời đều hai mắt đăm đăm mà nhìn Cát Đông Húc. Không dám tin tưởng địa buột miệng nói. Chẳng lẽ nói, Cát Đông Húc cười không nói. Chỉ là cầm lấy trên bàn một đem inox thìa. Sau đó nhẹ nhàng sờ một cái. Thìa liền vê thành một đoàn. Lại sau đó tay chỉ nhẹ nhàng xoa một cái. Cái kia một đoàn inox liền biến thành sắt phấn từ ngón tay hắn như cát mịn giống như chảy xuống. Thiên địa tựa hồ một hồi yên tĩnh lại. Chỉ có cát mịn lưu động âm thanh như sấm giống như tại mọi người vang lên bên tai. mọi người không tự chủ được cảm thấy thấy lạnh cả người từ sống lưng bốc lên. Từng cây tóc gáy đều dựng đứng lên. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Cát Đông Húc cái kia nhìn như ngón tay thon dài nếu như cũng giống nắm này Inok thì giống như nắm tay của bọn họ. Vậy sẽ là cái gì đáng sợ kết quả? Tuy rằng biểu ca ngươi cũng không thích hợp tu hành, nhưng ta nghĩ ta muốn giúp ngươi phạt mau tẩy tủy, cho ngươi tăng lên một bộ phận công lực, trở thành trong tiểu thuyết cao thủ võ lâm vẫn là dễ dàng. Có công lực phía sau, thị lực của ngươi sẽ đặc biệt rõ ràng, tinh thần của ngươi sẽ thời khắc duy trì tỉnh táo, như vậy có thể để cho ngươi đang phá án thời gian. Không chỉ có thể nhạy bén địa quan sát được manh mối, hơn nữa có thể để đầu óc của ngươi càng tốt hơn địa chuyển động. Còn học thức, cái gì phân tích suy lý phá án tri thức cùng thủ pháp, ta đây cũng không có biện pháp dạy ngươi, nhưng ta có thể mời thế giới đứng đầu nhân sĩ chuyên nghiệp đến dạy ngươi. Ta nghĩ chính mình dùng tiền mời người dạy ngươi làm sao phá án. Này cũng không tính là trái với nguyên tắc đi. Chờ ngươi thành phá án cao thủ, ta nghĩ đến thời gian gặp phải khó giải quyết vụ án, liền không phải là các ngươi đi mời cục thành phố cùng tỉnh phòng cao thủ, mà là cục thành phố cùng tỉnh phòng cao thủ mời ngươi vị cao thủ này ra tay. Thật phải đến cái kia một ngày, tuổi tác lớn một điểm lại toán cái gì? Nếu ai cố ý đè lên ngươi, ta cái thứ nhất sẽ làm hắn. Cát Đông Húc nói. Mọi người nhìn Cát Đông Húc, trợn mắt ngoác mồm, đầu óc đều là rung động ầm ầm. Bọn họ biết Cát Đông Húc là đại phú hào, hắn chỉ điểm Hứa Gia phát tài, bọn họ cảm thấy rất bình thường. Nhưng Hứa Kế Vinh hoạn lộ việc, bọn họ cảm thấy trừ phi hắn vận dụng giao thiệp dựa vào quan hệ, bằng không làm từng bước, Hứa Kế Vinh hoạn lộ lên trước không gian khẳng định phi thường có hạn. Trên căn bản sắp đến trần nhà, nhưng hôm nay nghe Cát Đông Húc vừa nói như thế, tựa hồ chuyện gì đến rồi tay hắn bên trong cũng chỉ là một kiện việc nhỏ. Bọn họ tựa hồ đã thấy một vị cảnh sát giới tân tinh ở từ từ bay lên. Bất quá nói đi nói lại, biểu ca hoạn lộ là sẽ không có vấn đề, nhưng khi quan phía sau nhưng phải là một người quan tốt. Không thể ăn hối lộ trái pháp luật, người nhà càng không thể ỷ vào tầng quan hệ này, liền muốn làm gì thì làm. Cát Đông Húc nói, đó là đương nhiên. Hơn nữa, chúng ta Hứa Gia có ngươi điểm thạch thành kim, tài nguyên cuồn cuộn, sau đó Kế Vinh lại không cần dựa vào làm quan phát tài, không muốn lại được, chắc chắn sẽ không ăn hối lộ trái pháp luật. Còn người nhà, ông ngoại ngươi giáo dục vẫn tương đối nghiêm khắc, gia phong cũng đều rất tốt, ngươi ngược lại không cần lo lắng. Hứa Chiết Minh nghe vậy một mặt nghiêm nghị nói, những này Cát Đông Húc kỳ thực cũng đều biết, đơn giản cố ý lại căn dặn nhắc nhở một chút mà thôi. Gặp đại cữu cữu nói như vậy, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Ánh mắt đảo qua mọi người nói, nếu nhắc lên phạt mau tẩy tủy, tăng lên biểu ca công lực, các ngươi trong lòng bây giờ khẳng định cũng đều rất tò mò. Không bằng trước hết đem việc này làm, này cũng vốn là ta vẫn muốn chuyện cần làm, chỉ là lúc trước chưa nghĩ ra lúc nào. Hiện tại nếu lời nói ra, liền giúp các ngươi trước tiên phạt mau tẩy tủy đi, chúng ta cũng phải sao? Hứa Chiết Minh đám người không khỏi sợ hết hồn, buột miệng nói, đương nhiên, lẽ nào cậu, mở các ngươi không muốn thân thể cường tráng, giống người tuổi trẻ giống như sao? Cát Đông Húc gặp đám bọn cậu ngoại một mặt vẻ giật mình, không khỏi nở nụ cười, vậy khẳng định nghĩ tới. Nhưng trong tiểu thuyết viết giúp người phạt mau tẩy tủy là rất hao tổn công lực. Người giúp chúng ta nhiều người như vậy. Hứa Chiết Minh nghe vậy lại là kinh hỉ lại khó tránh khỏi có chút bận tâm. Yên tâm đi, chỉ là giúp các ngươi phạt mau tẩy tủy, điều dưỡng một chút thân thể, đối với ta không coi vào đâu sự tình. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thật sự, Hứa Chiết Minh vẫn là có chút không yên lòng.